Chào mừng các bạn quay trở lại với chuyện ngôn tình nắng ngôn tình. Ngay sau đây Thu Hằng sẽ tiếp tục mang đến cho các bạn tập truyện số 11 của bộ truyện Tình yêu bá đạo của ông trùm Hắc Bang. Chúc các bạn khán thính giả nghe truyện thật vui vẻ. Thẩm Định Trạch nhấp nhô lên xuống cơ thể trên người phụ nữ dưới thân. Anh đắm chìm vào mộng cảnh khiến anh mê đắm ấy. Điều đáng sợ là anh không hề muốn thoát ra. Từng chi tiết nhỏ trong mộng cảnh đều làm anh lưu luyến đến vậy. Khẩn cầu giấc mộng kia có thể dài thêm một chút, dài thêm một chút, dù cho không còn tỉnh lại nữa. Mạnh Nhược Sư nhìn người đàn ông trên người mình, rốt cuộc cũng bình tĩnh lại. Vừa rồi đôi mắt của anh luôn nhắm chặt, khiến cô cảm thấy chỉ có thể thân thể anh đang ở đây, còn linh hồn đã chu du nơi khác. Thẩm Định Trạch không nhìn cô, anh đứng dậy khỏi người cô đi vào phòng tắm. Mạnh Nhược Sư nằm một lúc rồi mới chậm chạp ngồi dậy. Cô nhìn dấu vết ám muội trên người mình một cái, rồi kéo chăn đắp lên người. Thẩm Định Trạch tắm xong, thay quần áo đàng hoàng thì lập tức đi ngay. Cô không hỏi anh đi đâu. Đợi đến khi cô tắm xong đi ra, mãi một lúc sau anh vẫn chưa về. Lúc này cô mới thay quần áo xuống lầu. Cô vẫn chưa ăn tối, vừa khéo có thể xuống dưới ăn cơm. Đầu bếp ở đây túc trực suốt 24 giờ. Đãi ngộ về phương diện ăn uống cũng không tệ. Mạnh Nhược Dư không nhìn thấy Thẩm Định Trạch ở đại sảnh. Cô đoán có thể anh lại bảo thảo luận với người của mình làm thế nào để giải quyết chuyện liên quan đến Thiệu Gia Minh. Cô sờ bụng mình, cảm thấy nó sắp lõm vào trong luôn rồi. Cô đi về phía phòng ăn nhỏ. Vừa bước đến cửa thì nghe thấy giọng của Thẩm Định Trạch. Anh đang nói với ai đó, không phải mùi vị kia. Cô bước vào, phát hiện trước mặt Thẩm Định Trạch đang đặt mấy bát cháo. Chắc là mùi vị đầu bếp làm không hợp khẩu vị của anh. Thẩm Định Trạch lại nếm thử bát cháo khác một miếng, cũng không phải mùi vị này. Giữa hai lông mày của anh vậy mà lại thoáng qua vẻ không kiên nhẫn. Anh lập tức đứng dậy rời đi. Lúc đi sượt qua vai Mạnh Nhược Dư, anh nhìn cô một cái. Tôi đói. Cô giải thích về lý do cô ở đây. Thẩm Định Trạch không đáp lại mà rời đi ngay. Tần Yên kêu các đầu bếp đi nghỉ ngơi, nhưng các đầu bếp lại rất ảo não. Vừa rồi rõ ràng cháo mà bọn họ nấu theo lời căn dặn của Thẩm Định Trạch, ở xa cũng có thể ngửi thấy mùi thơm, nhưng tại sao anh lại không vừa lòng như vậy? Tần Yên đi đến phòng bếp, yêu cầu ban nãy của Thẩm Định Trạch là nấu cháo rau, chỉ bỏ chút rau, thêm ít muối là đủ rồi. Có lẽ các đầu bếp cảm thấy đồ ăn quá đơn giản, không phù hợp với thân phận của Thẩm Định Trạch, nên đã thêm vào một vài thứ khác. Ngửi càng thơm, ăn cũng càng ngon, nhưng Thẩm Định Trạch đề ra yêu cầu như vậy chắc chắn không phải là để thỏa mãn cơn thèm ăn. Có lẽ anh muốn tìm lại mùi vị nào đó. Mạnh Nhược Dư tiến lại gần cháo và ăn rau ăn kèm mà Thẩm Định Trạch không động tới. Ăn một cách chậm rãi, cô cảm thấy mùi vị rất ngon. Cô ăn sạch ba bát cháo với ba mùi vị khác nhau mà đầu bếp đã chuẩn bị cho Thẩm Định Trạch, còn bao gồm cả hai quả trứng luộc nước trà và rau ăn kèm. Cô sờ bụng mình, hình như bản thân ăn hơi khỏe thì phải. Mạnh Nhược Dư ăn no nê xong xuôi mới đi vào phòng bếp. Tần Yên đang thái rau bên trong, thái rất nhuyễn, còn trong nồi thì đang nấu cháo trắng. Mạnh Nhược Dư nhìn một cái là biết cô định nấu cái gì. Vết thương của cô đâu hết rồi? Tuy không nghiêm trọng, nhưng trên chân Tần Yên có nguyên một mảng dai bị chảy xước, máu chảy đầm đìa, nhìn thôi cũng thấy đau. Tần Yên chỉ lạnh nhạt nhìn Mạnh Nhược Dư, dường như không muốn nói chuyện. Mạnh Nhược Dư khẽ thở ra một hơi, dựa vào cánh cửa. Có đáng không? Hôm nay chỉ có mình cô bị thương, nhưng Thẩm Định Trạch chẳng nói nổi một câu quan tâm cô, thậm chí còn không nhìn cô lấy một cái. Tần Yên tiếp tục thái rau. Cô không nên nói những lời này. Những lời Khương Vân Dương nói hôm nay tuy là viện cớ, nhưng cô ta cũng không có nói sai. Bối cảnh của cô khiến người khác rất nghi ngờ. Cô còn đi gặp đàn ông khác, nhưng thái độ của ông ấy đối với cô không hề thay đổi. Cô không cảm kích anh ấy thì thôi, tại sao còn chạy đến nói những lời này với tôi? Mạnh Nhược Dư. Có lẽ là do không nhịn được. Tần Yên nói. Cảm thấy tôi ngốc à? Mạnh Nhược Dư đáp. Đúng đấy. Cô biết vừa rồi tôi và anh ấy ở trong phòng làm cái gì không? Động tác thái rau của Tần Yên khựng lại. Cô nhìn rau trên thớt, xoay người lấy cái môi khuấy cháo trong nồi một chút. Tôi không muốn biết. Cô có thể hứa với tôi vĩnh viễn đừng làm chuyện gì tổn thương anh ấy không? Mạnh Nhược Dư nở một nụ cười thật rạng rỡ với Tần Yên. Tôi không nỡ tổn thương anh ấy. Tần Yên phì cười. Lát nữa cô thay tôi. Mang cháu này lên đi. Tôi không phải chân chạy vặt của cô. Mạnh Nhược Dư ra khỏi phòng bếp. Cô không lên thẳng lầu 9 mà đi ra khắp nơi trong trường sinh đường. Cô đi lung tung, lại tình cờ gặp được vài người. Qua một lúc lâu mới trở về lầu 9. Cô cập nhật mật mã mở cửa 789987. Rất đơn giản, rất khác với phong cách mà Thẩm Định Trạch thể hiện ra bên ngoài. Vừa vào cửa liền nhìn thấy một bát cháo và một ít rau ăn kèm đặt trên bàn trà nhỏ. Cô bước đến, phát hiện cháo chưa được động tí nào. Quả thật là chịu sự đối đãi y hệt những bát cháo do các đầu bếp kia làm. Cô nhìn một lúc, ngồi xuống sofa, bưng cháo lên cầm thìa thử một miếng, mùi vị rất được. Không biết Thẩm Định Trạch ra khỏi phòng từ bao giờ. Cô đói vậy à? Cày đồng dưới nắng mỗi ngày, mồ hôi nhỏ giọt thấm gốc mạ non, hạt cơm trắng dẻo trong mâm cay đắng thế nào ai biết được không? Chúng ta không thể lãng phí thức ăn được. Mạnh Nhược Dư thong thả ăn từng miếng. Thẩm Định Trạch hít mắt, giả tạo. Rất ngon đấy. Anh thật sự không thử một chút sao? Cô hỏi anh, rốt cuộc anh muốn ăn cháo thế nào? Thẩm Định Trạch mặc kệ cô. Ăn xong nhớ đánh răng. Anh muốn hôn tôi hả? Cô vì hôn mà đánh răng à? Cô trầm tư mấy giây. Ừ, không hôn thì không đánh răng. Hôm nay tôi cực kỳ lười. Đột nhiên Thẩm Định Trạch đứng tại chỗ. Dáng vẻ vừa rồi của cô xinh đẹp vô cùng, không hề có một chút cố ý đáng ghét nào trong đó, rất tự nhiên. Nhưng cô thừa lúc anh tới mà nhanh chóng mổ một cái lên môi anh, sau đó cười. Nhưng cũng có thể hôn xong rồi mới đánh răng mà. Lúc cô bỏ chạy, anh giữ cô lại. Đó không phải là hôn. Đôi môi anh quấn quýt cánh môi cô. Thế này mới đúng. Tự như thời gian trôi ngược, chỉ là người nói đảo ngược mà thôi. Khi ham muốn ập tới, cô đã kịp ngăn cản. Tinh lực của anh quá tốt, nhưng tôi thì không được. Trong lúc mơ hồ, Thẩm Định Trạch đã mơ một giấc mơ rất kỳ lạ. Anh mơ thấy bản thân năm 18 tuổi. Anh không ngồi trong lớp là một học sinh bình thường, hoặc là lên lớp vừa chơi điện thoại để phòng bị thầy cô phát hiện, hoặc là nghiêm túc nghe giảng để chuẩn bị cho kỳ thi đại học sắp tới như những người khác. Anh cũng không tiếp thu sự dạy dỗ của các thầy cô có năng lực và đầy kinh nghiệm. Thẩm Định Trạch trong giấc mơ, anh cô độc một mình, vác theo hành lý, mặc trang phục đơn giản lẫn trong biển người. Anh ngồi lên chiếc ô tô sơ sài nhất. Xe vừa khởi động là có thể ngửi thấy một mùi hôi thối. Những tấm sắt trên thân xe va vào nhau cả đoạn đường, dường như có thể bung ra bất cứ lúc nào. Anh đi trên chiếc xe lửa với những chỗ ngồi cũ nát, ngửi cái thứ không khí có đủ loại mùi hương hỗn tạp. Thỉnh thoảng trên xe lửa rất đông người, nhưng đôi khi trên xe lửa chỉ có lác đác một vài người. Anh cứ đơn giản như vậy mà đi khắp thiên sơn vạn thủy. Nhưng mỗi lần đến một nơi, anh gần như sẽ ăn hết tất cả cháo rau ở nơi đó. Có lúc là 1 đồng một bát, có lúc là 2 tệ một bát thêm rau ăn kèm. Anh cứ một mực đi như vậy, lặp đi lặp lại việc giống nhau. Ngồi xe, đến trạm thì xuống xe, chọn một bát cháo nhỏ. Tựa như hành động này sẽ mãi mãi không bao giờ ngừng. Anh cảm thấy đó chính là việc duy nhất bản thân anh có thể làm. Anh luôn tìm kiếm bát cháo khiến anh dừng lại. Anh vẫn mãi không tìm được, nên anh sẽ liên tục tìm kiếm không ngừng. Có lẽ đó chính là cả đời của anh. Cho đến một ngày, anh gặp được một đạo sĩ mặc trang phục đạo giáo. Ông ấy gọi anh lại. Chàng trai trẻ, cậu đang tìm thứ gì đấy? Tôi đang tìm một bát cháo. Tôi muốn tìm lại mùi vị mà tôi mong muốn. Anh đã nói như vậy. Đạo sĩ nghe xong lời này, vuốt vuốt chòm râu của mình. Vậy mùi vị mà cậu mong muốn là mùi vị thế nào? Đột nhiên Thẩm Định Trạch ngơ ngác. Đúng rồi, mùi vị mà anh mong muốn là mùi vị thế nào đây? Đạo sĩ bật cười. Chàng trai trẻ, cậu tìm như vậy thì mãi mãi cũng không tìm ra được mùi vị mà cậu mong muốn đâu. Cậu về đi, đừng lãng phí thời gian nữa. Tại sao? Tại sao tôi sẽ mãi mãi không tìm ra được? Vị đạo sĩ kia khẽ thở dài một hơi. Bởi vì thứ cậu mong muốn không phải là cháo, mà là người có thể nấu cháo cho cậu. Thứ cậu mong muốn từ trước tới nay không phải là cháo, cho nên cháo có ngon hơn nữa cũng không có cách nào lấy được sự yêu thích của cậu. Thứ cậu muốn chỉ là người ấy mà thôi. Chỉ muốn người ấy ở bên. Bất luận cô ấy nấu cháo ra mùi vị gì, cậu được xem như báu vật. Dần dần vị đạo sĩ kia biến mất, còn Thẩm Định Trạch ngồi bên cạnh đạo sĩ cũng biến mất. Mọi thứ xung quanh hoàn toàn mất hết. Tất cả giống như hình ảnh được tạo ra thành từ sương mù. bị một cơn gió thổi qua, toàn bộ đều bị tan đi sạch sẽ. Cảnh cuối cùng trong giấc mơ là bản thân anh. Anh mặc một bộ đồ màu đen, ngồi trên ban công trong chính căn phòng của anh ở tầng 9 tòa nhà trường sinh. Cô độc ngồi trên bàn, không đèn, không ánh sáng. Cả thế giới dường như chỉ có một mình anh, mà bản thân anh bị nhấn chìm trong bóng tối vô biên vô tận. Cuối cùng, ngay cả đường nét dáng hình cũng không còn tồn tại. Thẩm Định Trạch tỉnh lại, gương mặt thư thái. Anh không bật đèn, vén chân lên, ngồi dậy lấy thuốc lá trên đầu giường châm một điếu, bỏ vào miệng hít thật sâu. Anh đang làm cái gì vậy? Một việc ấu trĩ thế kia mà anh lại còn cảm thấy tiếc nuối. Người ấy nói cho anh cách nấu cháo, nhưng không tự tay nấu cho anh ăn. Nếu anh từng nếm thử mùi vị đó rồi, sẽ không phải hoài niệm như vậy không? Một bát cháo rau mà thôi, nhưng anh lại mãi tâm niệm không quên. Nhắm mắt lại, người đó lại nhảy ra, tựa như cô ấy chưa từng rời xa anh, mà dùng một phương thức khác, lặng lẽ ở bên anh. Cho nên không còn cô độc nữa, cũng không còn cảm thấy cuộc sống này đơn điệu, nhàm chán nữa. Sau ngày hôm đó, vùng đất phía sau tiệm sách đã trở thành căn cứ bí mật của họ. Lúc nào bọn họ cũng đi thẳng xuống, dọc theo con đường nhỏ kia. Đi đến một nơi không xa, sẽ có một dòng sông không lớn không nhỏ. Nước sông chảy rất êm, luôn có người câu cá ở đó. Bọn họ đứng một bên xem người ta câu cá. Lần nào Mạnh Tiêu Tiêu cũng xem không được bao lâu là lại chạy mất bắt bướm. Sau khi bắt được, cô ngồi ngắm một hồi, rồi sẽ thả bướm đi. Cô luôn không nỡ làm hại chúng. Cô luôn nói cô rất thích bướm, biết bay, còn có vẻ ngoài rất xinh đẹp. Cô ngắm bướm, còn anh thì ngắm cô. Anh cảm thấy cô cũng rất giống bướm bướm, nhưng anh hy vọng cô sẽ không biết bay. Mạnh Nhược Sư thức dậy, trong không khí có mùi thuốc lá nhàn nhạt, mùi hương đang dần nồng hơn. Cô mở mắt, xung quanh là một mảnh đen kịt. Cô trở mình, nhìn thấy một đốm đỏ sáng chói trong bóng tối, sau đó là hình dáng màu đen, càng rõ nét hơn màn đêm. Nếu tim tôi không khỏe thì chắc chắn sẽ bị anh dọa chết. Vậy nhất định là tim cô rất khỏe. Thẩm Định Trạch không nhìn cô, không thèm để ý mà tiếp tục hút thuốc. Mạnh Nhược Dư nhìn anh hồi lâu, nhớ tới những lời Tần Yên từng nói. Anh hiếm khi hút thuốc, mỗi lần hút thuốc thì nhất định là lúc anh rất đau khổ. Cô ngồi dậy trên giường, ngồi bên cạnh anh, duỗi tay đoạt lấy điếu thuốc trong tay anh. Tối rồi, đừng hút thuốc, hại tim hại phổi. Thẩm Định Trạch buồn bực hừ một tiếng, tự như đang cười. Có lẽ phải gây hại một chút mới cảm thấy dễ chịu. Hành động này của cô là đang phạm tội đấy. Cô xuống giường, dập tắt điếu thuốc rồi mới trở lại giường. Có lẽ là tôi thích phạm tội. Tư thế ngồi của Thẩm Định Trạch không thay đổi, vẫn một chân co, một chân duỗi, tay đặt tùy ý, giống như một bức ảnh đẹp đẽ. Cô ngồi lên eo anh, vùi mặt vào lồng ngực anh. Bởi vì đêm nay tôi từ chối anh nên anh không ngủ được à? Thẩm Định Trạch vuốt mái tóc của cô, mắt híp lại. Tôi giống loại người đam mê sắc dục à? Không giống. Cô dừng một chút, ngẩng đầu lên. Nhưng mà nếu không như vậy thì tại sao anh không ngủ được? Cô hôn lên cằm anh như chuồn chuồn đạp nước, rồi lại hôn nhẹ lên khóe môi anh. Anh không cự tuyệt, cũng không phối hợp, tay vẫn vuốt tóc cô. Lúc tay cô cởi áo ngủ của anh ra, đột nhiên tay anh dùng sức kéo tóc cô, khiến cô không thể tiếp tục nữa. Cô ngẩng đầu nghi hoặc nhìn anh. Thẩm Định Trạch cuộn có tóc cô trong tay. Bọn họ duy trì tư thế này một lúc lâu, sau đó anh mới thả tóc cô ra, hai tay nâng mặt cô lên, tựa như đang ngắm nghía cô. Thế này anh không nhìn rõ được đâu, ít nhất cũng phải bật đèn lên. Cô tốt bụng nhắc nhở anh. Bật đèn chỉ có thể thấy rõ vẻ ngoài của một người, hơn nữa còn sẽ bị biểu cảm mà người đó thể hiện ra làm quấy nhiễu. Vậy anh đã nhìn ra điều gì rồi? Thẩm Định Trạch buông tay của mình ra. Tâm trạng bây giờ của cô không tốt, còn có chút bi thương. Đúng đó, đêm tối luôn khiến con người ta vô cùng yếu đuối, dễ thương nhớ tình xưa. Cô sờ mặt anh. Nếu không ngủ được, vậy làm chút chuyện giúp ta đi vào giấc ngủ đi. Cô nhiệt tình như vậy khiến tôi bỗng không muốn thỏa mãn cô. Làm sao đây? Thẩm Định Trạch vỗ vỗ mặt cô. Mạnh Nhược Sư bật cười. Được rồi, tôi chỉ muốn biết. Anh nói anh có một vật bất ly thân. Tôi muốn biết liệu có phải ngay lúc này nó cũng sẽ không rời khỏi anh không? Cô có thể xem. Giọng điệu của Thẩm Định Trạch không thay đổi, nhưng chính vì vậy lại khiến con người ta cảm thấy nguy hiểm một cách vô cớ. Chẳng thèm, tôi chỉ lo lắng cho anh thôi. Ngộ nhỡ có người nhân lúc anh ở thời điểm này mà làm hại anh thì sao? Tuy so nắm đấm thì người khác đánh không lại anh, nhưng tốc độ cầm súng thì luôn luôn nhanh hơn nắm đấm của anh nhiều. Người đó chính là cô. Thẩm Định Trạch lại bắt đầu chơi đùa tóc cô. Mạnh Nhược Dư cười. Hóa ra chỉ có mình tôi mới có thể khiến anh rơi vào những lúc thế này. Cảm ơn anh đã công nhận sức quyến rũ của tôi. Thẩm Định Trạch cười khẩy một tiếng mỉa mai. Cô không cần thăm dò. Người vào được tầng lầu này nếu không cần quét dấu vân tay thì đều sẽ bị quét cơ thể. Không thể mang theo bất kỳ vũ khí nào. Ồ, cô là ngoại lệ. Đôi mắt Mạnh Nhược Dư khẽ chớp trong bóng tối, cười có phần tự diễu. Về chuyện này chắc chắn người bên cạnh Thẩm Định Trạch đều biết rõ. Vừa rồi cô còn nghĩ, nếu người đó có thể đưa giấy vào, vậy có thể đưa súng vào không? Như thế sẽ dễ dàng cho cô giết người này hơn. Ít nhất là dễ hơn nhiều so với mấy cái được gọi là ám sát kia. Người ta nào có thăm dò, rõ ràng là đang lo lắng cho sự an toàn của anh mà. Sao có thể nghĩ người ta như vậy được chứ? Lần này giọng điệu chế giễu của Thẩm Định Trạch cũng không thèm che giấu nửa phân. Cô phải tự tin với sức quyến rũ của mình một chút. Chỉ cần cô không có quyết tâm muốn giết tôi, người khác sẽ không có cơ hội. Sao tôi có thể làm chuyện đó được? Cô vùi vào lòng anh. Tôi từng nói rồi mà, tôi yêu anh. Sao tôi có thể làm chuyện đó với người mình yêu được? Thẩm Định Trạch híp mắt, thật lâu sau cũng không nói lời nào, chỉ có ngón tay là không ngừng gõ lên lưng cô, giống như cô là một cây đàn dương cầm. Anh đang nhấn từng phím đàn, chơi những nốt vui tai. Mạnh Nhược Dư cảm thấy ngón tay anh dường như đang gõ lên trái tim cô. Mỗi một cái gõ xuống đều khiến cô hãi hùng khiếp vía. Cùng với bầu không khí yên tĩnh trong phòng, lồng ngực bắt đầu nghẹt thở. Anh nâng mặt cô lên bằng một ngón tay đã gõ lên người cô. Cũng từng nói những lời này với Chu Thành Bân rồi. Kết cục của anh ta tôi sẽ khắc ghi trong lòng. Thẩm Định Trạch, anh thế này là đang ghen hả? Cô cảm thấy sao? Mạnh Nhược Dư cười khanh khách. Hai người không giống nhau, anh biết mà. Thân thể của tôi chỉ dành cho anh thôi. Có nghĩa là tim dành cho người khác, còn thân thể chỉ cho tôi. Cô dùng ngón tay che miệng anh lại. Không phải, là thân thể và trái tim đều dành cho anh. Xem ra anh vẫn cần một trận giao lưu thân thể. Trước kia anh sẽ không có hứng thú hơn nửa đêm còn nói chuyện với tôi thế này. Cô dùng bàn tay còn lại luồn vào vị trí dưới eo anh, chạm đến nơi cấm kỵ. Ngón tay nhẹ nhàng cảm nhận được nó từ từ ngẩng lên. Anh không nhúc nhích, thậm chí tần số hô hấp cũng không hề thay đổi, cho dù anh đã dần dần động tình. Cuối cùng cô cũng buông xuống ngón tay đang che miệng anh, kéo một bàn tay của anh đến trượt vị trí thầm kín của mình. Từ đầu đến cuối, Thẩm Định Trạch vẫn luôn nhìn cô, không từ chối nhưng cũng không chủ động. Khi gương mặt cô bắt đầu nóng dần lên, cảm nhận được sự nóng bỏng của anh và sự ẩm ướt của mình, rốt cuộc cũng định tiến hành cuộc giao lưu sâu sắc giữa đôi bên. Nhưng giọng nói của Thẩm Định Trạch lại vang lên không hợp thời điểm. Hình như cô rất có kinh nghiệm. Giọng nói của cô hơi có chút vội vàng. Xem AV, kiểu tôi làm được gọi là series kỹ nữ. Thẩm Định Trạch bật cười. Xem ra còn cố gắng học tập. Vì đối tượng là anh mà, nên buộc phải cố gắng thôi. Mạnh Nhược Dư ngồi trên người anh. Cái kiểu quần áo này mang đến khoái cảm càng mãnh liệt hơn so với cả người trần trụi, là cảm giác thỏa mãn trong lòng. Thẩm Định Trạch cũng không để cô một mình ra sức nữa. Anh cũng phối hợp nhịp nhàng, khiến cho cô không nhịn được kích thích vô biên, thăng hoa cực hạn phải hét lên. Thẩm Định Trạch ôm chặt lấy cô, ánh mắt vừa lý trí vừa kiên định. Tôi là ai? Thẩm Định Trạch. Trong đôi mắt của Thẩm Định Trạch có tia lạnh lẽo yếu ớt. Rốt cuộc tôi là ai? Anh cố ý làm chậm lại, tựa như giày vò, còn nắm eo cô, khiến cô cũng không có cách nào tiếp tục động tác. Thiếu gia, giọng của cô run rẩy rời rạc. Lần này anh chẳng những dừng động tác, mà cơ thể còn lùi về phía sau. Cô nhận ra được ý của anh, cơ thể đuổi theo anh không cho anh làm như vậy. Nhưng hai tay anh kìm giữa cơ thể cô, giọng nói mê hoặc không thôi. Sốt của tôi là ai? Cô suy nghĩ cho kỹ rồi hãy nói. Anh đối xử với tôi như vậy sao? Đối xử với cô rất tốt mà. Ngoan, nói thử xem. Sốt của tôi là ai? Thẩm Định Trạch thiếu gia, hay là Thẩm Tam thiếu? Thẩm Định Trạch hừ lại một tiếng, cười vô cùng hung ác. Mạnh Nhược Dư chỉ cảm thấy bản thân đang ở trong một thế giới bồng bềnh, đầu óc cực kỳ mơ hồ. Anh hy vọng tôi gọi anh là gì? Thẩm Định Trạch khẽ cười, để cô nằm thẳng trên giường. Anh quỳ bên người cô, ngón tay khẽ vuốt ve cô. Anh làm nhẹ nhàng cớ như vậy, cố ý giống như một kẻ đi hành hạ người khác. Anh nói, Kỳ Thừa Ca, gọi tôi là Kỳ Thừa Ca. Khoảnh khắc nói ra lời này, anh cảm thấy bản thân quả thật đã điên rồi. Thế giới của Mạnh Nhược Sư bị ấn nút dừng ngay trong giây phút sao động mãnh liệt ngắn ngủi. Giống như một bộ phim truyền hình đang diễn đến cảnh cao trào nhất thì đột nhiên cúp điện. Lại giống như hơi nước sôi sùng sục, bị con người đóng kín khi đạt đến nhiệt độ sau cùng, từ nhồng nhiệt đến lãnh đạm. Vậy mà chỉ cần trong khoảnh khắc, cô thở gấp, mới vừa rồi còn đuổi theo sự kịch liệt. Nhưng giờ đây bỗng nhiên tất cả chẳng là gì. Cô rất muốn cười, lại không cười nổi. Trên mặt có thứ chất lỏng ẩm ướt, không biết là chảy ra do quá dữ dội hay là vì bi thương. Đôi mắt Thẩm Định Trạch trong bóng tối dần trở nên u ám. So với đêm đen càng tối tăm cũng càng thêm thê lương. Anh thu lại ngón tay, trên tay có thứ gì đó. Anh dùng ngón tay cảm nhận một chút. Nói chuyện đi. Thẩm Định Trạch nghe thấy tiếng cô thở dốc, từ từ kịch liệt dần trở nên ổn định. Cô nhếch khóe môi không lên tiếng. Anh nằm trên người cô, gần như hoàn toàn bao trùm lấy cơ thể cô. Nhiệt độ lan tỏa, đôi bên đều mang mùi hương trên người đối phương, giống như nước hoa có hương rất nồng, quanh quẩn bên người, kéo dài hồi lâu. Không đáp lại, một lúc sau anh đưa tay sờ mặt cô, lồng ngực chợt đông cứng. Tại sao lại khóc? Mạnh Nhược Sư cười giọng khàn khàn. Anh coi tôi thành người phụ nữ khác, còn không cho tôi đau lòng sao? Người phụ nữ khác? Thẩm Định Trạch nghiền ngẫm câu nói này. Không phải từ đầu cô đã biết rồi sao? Không đúng. Cô phải là vô cùng cam tâm tình nguyện ở bên cạnh tôi vì là vì một người phụ nữ khác. Anh đừng có thành thật như vậy. Tay cô vòng lấy cổ anh. Anh có thể giả vờ người anh yêu không phải là người khác mà là tôi. Còn tôi cũng sẽ lừa mình dối người mà cảm thấy như vậy. Thẩm Định Trạch cười rất kỳ lạ. Anh nói. Được thôi. Bây giờ tôi sẽ đến yêu cô. Anh vùi mình trên cơ thể cô, va chạm mạnh mẽ, tiếng da thịt đập vào nhau và âm thanh không ngừng giao thoa đan xen. Hai chân cô quấn quanh anh giống như thông qua cách này hoàn toàn hợp hai thành một. Đây là trận mây mưa hết sức kịch liệt, cho đến khi sắc trời dần sáng, bầu trời đêm tối tăm chuyển thành màu xanh nhạt. Cuối cùng trong phòng cũng yên tĩnh trở lại, sự tĩnh mịch bao trọn hết thảy nồng nhiệt, chỉ lưu lại hồi ức. Khi Mạnh Nhược Sư dậy, đã không biết chiều nay là chiều hôm nào. Cô nhìn trần nhà màu trắng, phía trên không có những vật trang trí rườm rà phức tạp, chỉ có một cái đèn chùm vô cùng đơn giản. Cô nghiêng đầu, chỉ thấy Thẩm Định Trạch quan sát mình, ý tứ soi xét trong mắt rất chậm. Chào buổi sáng. Thẩm Định Trạch cười nhướng mày. Đã không còn là buổi sáng rồi. Đối với chúng ta mà nói thì là mới sáng mà. Cô ngồi dậy, nơi riêng tư truyền đến cảm giác khó chịu, khiến cô không kìm được mà phải nhíu mày. Tối qua quá mệt nên trực tiếp ngủ luôn, cũng không tắm rửa gì. Giờ phút này cô còn phải dùng tay gỡ bỏ chăn ra khỏi chỗ nhạy cảm của mình. Trải nghiệm này thật là buồn cười. Thẩm Định Trạch vẫn luôn nhìn cô, lúc này chủ đề chợt thay đổi. Cô có chuẩn bị thuốc tránh thai không? Tôi chưa từng thấy cô uống. Mạnh Nhược Sư híp mắt. Người đàn ông tốt ga lăng thông thường sẽ chủ động mua bao cao su, còn khuyên phụ nữ ít uống thuốc có hại cho sức khỏe. Tôi không phải là người ga lăng, cũng không phải đàn ông tốt. Thẩm Định Trạch nâng cằm cô lên, nhìn chính mình trong đôi mắt cô. Tôi là đàn ông tốt thì sẽ không chạm vào cô. Mạnh Nhược Dư khẽ cười. Vậy mà đến bây giờ anh mới phát hiện ra vấn đề này. Tôi còn tưởng anh cố ý. Cố ý cái gì? Để tôi sinh một đứa con. Nếu vẻ ngoài của tôi giống với một người phụ nữ anh thích, vậy sinh ra cũng sẽ giống cô ấy. Làm như thế anh vừa có thể có được một người giống với dáng vẻ của cô ấy, vừa có thể có được một người thân có quan hệ thân thiết nhất với anh. Thật là một chủ ý hay. Cảm ơn cô đã nhắc nhở. Thẩm Định Trạch dừng một chút. Cô thường xuyên phát hiện ra giá trị của bản thân như vậy sao? Đúng đó. Người có giá trị mới có thể sống được. Tôi muốn sống. Thẩm Định Trạch nhìn cô một lúc, sau đó mới đứng dậy đi tắm rồi rời khỏi nơi này. Sau khi anh đi, Mạnh Nhược Dư ngâm mình trong bồn tắm, ngâm rất lâu. Mặc dù bây giờ tình thế căng thẳng khó phân, Diệp Thanh còn liếc nhìn Thẩm Định Trạch bằng ánh mắt tìm tòi nghiên cứu. Người khác không hiểu tác phong làm việc và cách nghỉ ngơi của Thẩm Định Trạch, nhưng anh ta thì hiểu rất rõ, biết có chuyện cần xử lý mà đến giờ vẫn ngủ đến giờ này mới dậy như hôm nay. Đây rõ ràng là một việc rất bất thường. Hơn nữa khóe mắt còn có dấu vết thức khuya vô cùng nổi bật. Hơn nửa đêm không ngủ, lại không xử lý công việc thì còn có thể làm cái gì? Với lại Thẩm Định Trạch không có mấy sở thích như chơi điện thoại, chơi game, xem phim. Diệp Thành khẽ háng giọng một tiếng. Cũng không biết Chu Thành Nghị như suy nghĩ thế nào mà lại tặng phụ nữ cho Triệu Thiệu Gia Minh. Dưới tình huống Thiệu Gia Minh từ chối thẳng thừng mà vẫn tặng lần hai. Đôi mắt Thẩm Định Trạch u ám nhìn không thấu. Hồi lâu sau mới nói một câu khiến Diệp Thanh nghe không hiểu lắm. Cha con bọn họ thế mà lại trở thành cha con tình thâm rồi. Diệp Thanh nhíu chặt mày. Trước đây quan hệ của Chu Tấn Ân và Chu Thành Nghị luôn rất tế nhị. Tuy Chu Thành Nghị trở thành đứa con trai có tiền đồ nhất của Chu Tấn Ân, nhưng với tiền đề là Chu Thành Kiệt đã mất rồi. Không thể nào Chu Thành Nghị không có thành kiến với cha mình. Năng lực của Chu Thành Nghị không hề kém hơn Chu Thành Kiệt, chỉ là phong cách làm việc của hai người không giống nhau. Bởi vì Chu Tấn Ân yêu thích Chu Thành Kiệt hơn, nên Chu Thành Nghị chỉ đành giả vờ bất tài. Cho đến khi Chu Thành Kiệt mất mới phóng đại sự xuất sắc của hắn ở Vĩnh Hằng Đường. Điều này sẽ khiến hắn luôn có vướng mắc với Chu Tấn Ân. Chu Tấn Ân cũng không hoàn toàn tín nhiệm đứa con trai này. Công việc chủ yếu của Vĩnh Hằng Đường vẫn luôn nằm trong tay ông ta. Giờ đây hai đứa con Chu Tấn Ân và Chu Thành Nghị có liên hệ thân mật. Vĩnh Hằng Đường đoàn kết một lòng. Điều này đối với Trường Sinh Đường vốn trong tình cảnh khốn đốn tứ bề mà nói, tuyệt đối không phải là một chuyện nhỏ. Ý của anh là Chu Thành Nghị 5 lần 7 lượt tặng phụ nữ cho Triệu Thiệu Gia Minh là mưu kế của Chu Tấn Ân, nhưng rõ ràng đấy không phải là phong cách làm việc của Chu Tấn Ân. Vĩnh Hằng Đường và Trường Sinh Đường đấu đá với nhau nhiều năm, Diệp Thanh cũng hiểu con người của Chu Tấn Ân, hết sức thận trọng, phải chắc chắn không sai sót mới chọn ra quân và xuất một chiêu chí mạng. Mấy năm trở lại đây, chính bởi vì phong cách làm việc của Vĩnh Hằng Đường và Trường Sinh Đường không giống nhau nên mới dẫn đến việc Trường Sinh Đường vẫn luôn kè đầu Vĩnh Hằng Đường. Cái tên Thẩm Định Trạch cũng ngày càng khiến người ta vừa nghe đã sợ mất mật. Thẩm Định Trạch nhìn anh với ánh mắt đầy thâm ý. Nếu có người nói với bọn họ thật ra Thiệu Gia Minh rất thích phụ nữ thì sao? Diệp Thanh nhanh chóng hiểu ra. Anh nói nội bộ Trường Sinh Đường có gián điệp của Vĩnh Hằng Đường. Tuy chuyện này cũng xem như rất bình thường, nhưng Diệp Thanh lại không muốn thừa nhận nhất. Cha của anh theo Thẩm Diệu Minh cùng nhau tranh đấu giành thiên hạ, và cũng vì Trường Sinh Đường mà chết. Từ nhỏ anh đã thấy vô số người nỗ lực vì nơi này, cuối cùng lại đổi được cuộc sống tương đối bình yên như hôm nay. Sao còn có người lựa chọn ăn cây táo rào cây sung chứ? Thẩm Định Trạch không có biểu cảm gì. Nếu trong Vĩnh Hằng Đường có người của chúng ta, tại sao trong chúng ta lại không thể có người của bọn họ? Diệp Thanh cúi đầu. Người của Vĩnh Hằng Đường cũng có thể đi điều tra Thiệu Gia Minh, sau đó tra ra sở thích của Thiệu Gia Minh. Thẩm Định Trạch cười nhìn Diệp Thanh một cách sâu kín, hồi lâu sau mới thở dài một hơi. Chuyện này không quan trọng, quan trọng là làm sao giải quyết mớ rắc rối mà Thiệu Gia Minh mang lại. Người của Trường Sinh Đường âm thầm lặng lẽ áp dụng cách vận hành mới đối với các nơi như sòng bạc hộp đêm. Bên trong sòng bạc chọn cách điểm danh, thời gian khách đi càng nhiều thì khi chơi khi thu rách giá trị ưu đãi sẽ càng cao, và tùy theo loại poker khách chơi không giống nhau mà giá trị ưu đãi cũng khác nhau. Đối với những khách ngày trước hay lui tới sòng bạc sẽ được tặng thực trực tiếp ưu đãi nào đó. Còn ở các nơi ăn chơi như hộp đêm thì áp dụng đủ loại biện pháp và mánh khóe. Về vấn đề không có bao nhiêu khách, chuyện này rất dễ giải quyết. Thẩm Định Trạch trực tiếp cho người của Trường Sinh Đường đến các sòng bạc vào hộp đêm, tạo ra bầu không khí náo nhiệt ồn ào. Chẳng mấy chốc đã có khách vào cửa, phát hiện cách đánh bạc mới mẻ bên trong. 1 truyền 10, 10 truyền 100. Không bao lâu khách trước đây đã quay trở lại. Hơn nữa bởi vì chính sách ưu đãi, toàn bộ khách cũ chạy lại thì không nói, rất nhiều người còn giống như bị nghiện, có chuyện hay không có chuyện cũng chạy đến ha chơi hai ván, chỉ vì cái được gọi là điểm danh. Đương nhiên khoảng thời gian này Thiệu Gia Minh liên tục mang người tới càn quét các sòng bạc và hộp đêm dưới trướng Trường Sinh Đường. Mới đầu mọi người còn hơi sợ, nhưng sau khi nhìn vào sự thờ ơ của chính người ở Trường Sinh Đường, những vị khách này cũng lớn gan hơn hẳn. Cũng mặc kệ đám cảnh sát kia, hơn nữa những người bị cảnh sát làm cụt hứng tức lên còn ngang nhiên phẫn nộ với cảnh sát. Hiện nay trong những sòng bạc dưới trướng Trường Sinh Đường sẽ thường xuyên nhìn thấy vài cảnh tượng. Một đám cảnh sát chạy vào, bất luận bọn họ yêu cầu hay ra lệnh thế nào thì cũng hoàn toàn không qua để ý bọn họ. Người đánh bạc tiếp tục chơi, nếu bị quấy rầy sẽ tạm thời dừng lại. Nhìn đám cảnh sát xem như một vở kịch vậy. Có người quen biết giới thiệu Gia Minh, nói thẳng với anh. Cục trưởng Thiệu à? Anh thường xuyên chạy đến nơi này, Có phải cũng muốn chơi vài ván không? Đừng ngại. Lại đây. Không cần sợ thua. Thua cứ tính cho tôi. Tôi thấy cục trưởng Thiệu là sợ chúng ta quên mất dáng vẻ anh ấy ngày nên ngày ngày chạy đến nhắc nhở chúng ta. Dù sao người ta cũng là cao thủ phá án mà. Phá được biết bao nhiêu là vụ án lớn. Rất nổi tiếng đấy. Ha ha. Lợi hại vậy sao? Thế sao chạy đến nơi này lại không tra ra được cái gì? Người không biết còn tưởng hắn ghen tị với Thẩm thiếu gia nên cố ý tìm sâu đấy. Việc làm ăn dưới trướng Trường Sinh Đường chẳng những hồi phục như trước mà còn cướp đi một lượng khách của Vĩnh Hằng Đường. Điều này khiến cho Chu Thành Nghị tức nghẹn suốt mấy ngày qua. Hắn còn tưởng rằng Thẩm Định Trạch sẽ ngã một vố lớn về chuyện này. Thật không ngờ Thẩm Định Trạch lại đứng đây nhanh như vậy. Chẳng những không bị tổn hại, ngược lại còn khiến cho Thiệu Gia Minh toàn thân chán trường, đồng thời còn thu hút được rất nhiều khách hàng mới. Chu Thành Nghị cũng nghe nói sòng bạc và hộp đêm của Trường Sinh Đường có không ít các cách chơi mới lạ. Rất nhiều người sau khi đến đó thì không thể đi đâu nữa. Kỳ lạ nhất chính là rất nhiều người đến sòng bạc và hộp đêm kia để cố ý khiêu khích cảnh sát, thỏa mãn khoái cảm không xem cảnh sát ra gì trong nội tâm của họ. Một số người lúc bình thường nhìn thấy người mặc cảnh phục đều sợ sệt. Nhưng ở nơi thuộc về Trường Sinh Đường, bọn họ có thể coi cảnh sát không ra cái đinh gì, thậm chí trực tiếp nổi giận, phát cáu với cảnh sát. Cái cảm giác sảng khoái và thỏa mãn đó quả thật không gì có thể sánh bằng. Đấy cũng trở thành một loại phong cảnh ở Trường Sinh Đường. Sau khi trải qua chuyện này, ba chữ Trường Sinh Đường càng thêm oai phong lẫm liệt. Ba chữ Thẩm Định Trạch cũng càng khiến người ta lưỡng nguyết. Chu Thành Nghị cũng không còn dám xem thường người này nữa. Trái lại, Chu Tấn Ân xem mọi chuyện là chuyện đương nhiên. Ông ta biết Thẩm Định Trạch tuyệt đối sẽ không khoanh tay chịu trói. Tục ngữ nói rất hay. Bất lợi cũng là một loại cơ hội. Chẳng phải Thẩm Định Trạch lại đưa Trường Sinh Đường lên một tầm cao huy hoàng khác đấy sao? Chu Tấn Ân nở nụ cười nhàn nhạt. Lần này Thẩm Định Trạch gióng trống khua chiêng đã hoàn toàn đắc tội Thiệu Gia Minh. Nếu nói trước đây Thiệu Gia Minh còn chú trọng nguyên tắc và giới hạn, thì sau khi bị Thẩm Định Trạch vả thẳng mặt, Thiệu Gia Minh còn chú trọng mớ nguyên tắc và giới hạn kia sao? Bây giờ Thẩm Định Trạch càng oai phong, sau này sẽ bị ngã càng thê thảm hơn thôi. Bầu không khí áp lực trước đây ở Trường Sinh Đường đã thay đổi. Hiện nay Thẩm Định Trạch lại một lần nữa vang danh khắp thành phố Thịnh Châu. Ai cũng biết cục trưởng mới tới cố ý nhắm vào anh, nhưng bị Thẩm Định Trạch làm cho mặt ủ mày trao. Giờ đây bất kể Thiệu Gia Minh dùng cách nào đến các sản nghiệp dưới trướng Trường Sinh Đường thì đều nhận được sự đối đãi như nhau, không qua để ý tới anh ta, cũng không xem anh ta ra gì. Thẩm Định Trạch có sự quyết đoán như vậy, chỉ cần cho anh ta một chút cơ hội, anh sẽ nắm lấy và sau đó là đứng sừng sững vững vàng. Mạnh Nhược Dư đoán tâm trạng bây giờ của Thẩm Định Trạch chắc chắn là rất tốt, bởi vì anh vậy mà lại chủ động đề nghị được ra ngoài dạo phố với cô. Điều này khiến cô kinh hoàng không thôi, nhưng cũng không từ chối lời đề nghị của anh. Ngồi trên xe, lần này là Thẩm Trường Hòa lái xe cho bọn họ. Mạnh Nhược Dư dựa vào vai Thẩm Định Trạch, giống như thật sự mềm mại không xương. Tay của cô không ngừng lướt trên ngực anh, giữa hai người có sự mập mờ lén lút. Hôm nay thật sự là vì đi dạo phố với tôi sao? Thẩm Định Trạch cầm ngón tay cô lên xem, ngón tay dày dặn, ánh lên vẻ trong suốt, giống như có thể nhỏ ra nước. Nếu không thì sao? Dùng tôi làm cái cớ đi gặp người khác. Cô nói cực kỳ bình tĩnh. Trong phim toàn diễn như vậy, khi các nhân vật lớn gặp nhau, để che giấu địa điểm gặp mặt và thân phận của đối phương, bọn họ luôn dùng người khác làm cái cớ. Chẳng phải cô không thích xem phim sao? Bởi vì anh không thích đó, cho nên tôi phải cùng sở thích với anh. Như vậy mới có thể lấy lòng anh được. Khóe miệng Thẩm Định Trạch khẽ nhếch lên. Tiếp tục duy trì sở thích này của cô. Nghĩa là anh thật sự lấy tôi ra làm bia đỡ đạn à? Giống như chuyện lần trước anh làm ở hộp đêm, cố ý để tôi ở một mình trong phòng riêng của anh, sau đó anh đi làm việc của anh. Chẳng những như vậy, anh còn cố ý cho thuộc hạ của mình ở lại nơi đó, khiến người khác nghĩ rằng anh luôn luôn ở trong phòng. Nhưng thực tế là ngay cả bọn họ cũng không biết anh ra ngoài, chứ đừng nói đến chuyện anh ra ngoài làm cái gì. Mạnh Nhược Dư nhìn thấy Thẩm Trường Hòa còn đang lái xe phía trước, cố ý thốt lên một tiếng ngạc nhiên. Xin lỗi, tôi quên mất trên xe còn có người khác. Không sao. Thẩm Định Trạch dùng một ngón tay nâng mặt cô lên. Chiêu ly gián này của cô dùng biết bao nhiêu lần rồi, cũng không biết đổi trò khác. Người của tôi tuyệt đối không có khả năng bị cô khiêu khích, cũng sẽ không phản bội tôi. Mạnh Nhược Dư bĩu môi. Anh không thích thì tôi không nói là được. Tôi chỉ bị nuông chiều mà lo sợ thôi. Anh mà lại bằng lòng đi dạo phố với một con tép như tôi, Tôi nhất thời vui mừng mà lỡ lời. Thẩm Định Trạch bật cười. Không sao, vốn là để bù đắp cho cô. Dù sao lần trước đi ra ngoài cũng bị dọa kinh sợ rồi. Mạnh Nhược Sư lập tức dựa vào lòng anh. Tôi vô cùng cảm động. Ánh mắt của Thẩm Trường Hòa vẫn luôn thâm trầm. Anh không hiểu lắm. Người phụ nữ vừa tầm thường vừa dối trá như vậy, sao có thể lọt vào mắt xanh của Thẩm Định Trạch? Đã thế còn đặc biệt ra ngoài dạo phố với cô ta. Lần trước Thẩm Định Trạch không phạt Khâu Vân Sương, mọi người đều biết nguyên nhân. Dù sao Khâu Vân Sương là em gái của Mạnh Tiêu Tiêu. Điều quan trọng nhất là bất kể Mạnh Dực Dư hay là Tần Yên, phân lượng trong lòng Thẩm Định Trạch đều chẳng có bao nhiêu. Nhưng bây giờ Thẩm Định Trạch lại muốn bù đắp cho Mạnh Nhược Dư, còn người bị thương rõ ràng chỉ có mình Tần Yên. Mạnh Nhược Dư chẳng những không tổn hao chút nào, còn tát Khâu Vân Sương 3 cái. Đến trung tâm thương mại, Mạnh Nhược Dư kéo Thẩm Định Trạch. Trái phải trước sau bọn họ đều có người vây quanh. Trước khi vào một cửa hàng, đã có người vào kiểm tra trước. Sau khi đuổi những vị khách khác đi, bọn họ mới bước vào. Mạnh Nhược Dư nhỏ giọng nói bên tai Thẩm Định Trạch. Anh ra ngoài bày trận lớn thật đấy. Bảo bọn họ rời đi. Khóe miệng Thẩm Định Trạch nhếch lên. Anh cũng không nhìn ra cô có chút bất mãn nào. Không cần. Như vậy càng khí thế. Giống như bản thân tôi cũng trở nên sang chẳng đến không ít. Hư Vinh. Còn có chút dối trá. Mạnh Nhược Dư chỉ cười. Hư Vinh cũng được. Dối trá cũng được. Đều chẳng sao cả. Chỉ cần bản thân có thể thoải mái là được. Ánh mắt của Mạnh Nhược Dư lướt qua không gian trong tiệm một vòng. Cuối cùng dừng lại trên bộ lễ phục màu tím đổi màu dần xuống dưới. Trên thân váy màu tím có vô số những viên kim cương nhỏ. Vừa nhìn đã biết là giá trị rất cao. Cô nhìn một cái liền vừa ý. Cô dùng ngón tay chỉ vào nó. Lập tức có nhân viên lấy cho cô. Cô đi vào phòng thay đồ mặc thử. Sau khi Mạnh Nhược Dư vào phòng thay đồ mấy phút thì thò đầu ra. Vẫy vẫy tay với Thẩm Định Trạch. Thẩm Định Trạch híp mắt vẫn đi về phía cô. Mạnh Nhược Dư kéo anh vào phòng thay đồ. Sau đó khóa cửa lại. Người bên ngoài phòng thay đồ đều có vẻ mặt thật vi diệu. Thẩm Trực Mộc sờ mũi mình, cũng không nhịn được âm thầm suy đoán. Chẳng lẽ anh ấy thích kiểu này? Bộ lễ phục rất đơn giản, rất lớn, phần thân váy cũng rất lớn. Cô đã cởi váy dài của mình ra, lúc này đang cầm lễ phục che trước ngực. Cô nhìn anh. Có phải trường hợp này khiến anh cực kỳ kích động không? Thẩm Định Trạch đứng trước mặt cô, giở cánh tay đang để trước ngực cô ra, sau đó quan sát cô từ trên xuống dưới một lượt. Gầy không bằng dáng người đẹp. Vẫn là tắt đèn thưởng thức thì tốt hơn. Mạnh Nhược Dư nhìn anh mỉm cười. Lúc này mới bắt đầu mặc bộ lễ phục vào. Sau khi mặc xong xoay người lại, để anh kéo dây khóa kéo ẩn phía sau giúp cô. Thẩm Định Trạch duỗi tay vuốt ve bờ vai mịn màng của cô. Ngón tay từ trên vai sờ xuống trước ngực cô. Tại sao lại chọn lễ phục? Bởi vì tôi đoán có lẽ anh sẽ dẫn tôi tham dự tiệc rượu. Cô cảm nhận được tay của anh đang vuốt ve da thịt của mình. Bàn tay truyền đến nhiệt độ bên ngoài cơ thể khiến cô không thôi run rẩy. Trước giờ anh ra ngoài luôn không thể qua loa. Chuyện anh ra ngoài bọn họ đã sắp xếp trước. Cho nên tôi đoán tối nay anh sẽ về rời nhà. Anh lại đưa tôi đến đây chọn quần áo. Có lẽ là muốn tôi có thể mặc bộ trang phục đại diện cho thân phận của anh để cùng đi. Như vậy mới không làm anh mất mặt. Thẩm Định Trạch tựa đầu lên vai cô, cười từng tiếng khe khẽ. Sau đó mới thu tay lại, kéo dây khóa kéo cho cô. Rồi hai người cùng đi ra ngoài. Cô đứng trước gương nhìn dáng vẻ của chính mình. Đẹp không? Cô nhìn anh từ trong gương. Khuôn mặt tạm được. Mạnh Nhược Sư cười. Vậy lấy cái này đi. Mạnh Nhược Sư cảm thấy Thẩm Định Trạch giống như uống nhầm thuốc vậy. Bởi vì hành động của anh thế mà lại thật sự chỉ đơn giản là cùng cô ra ngoài dạo phố. Anh chẳng những ở bên cạnh cô suốt hành trình mà còn có thể chọn trang phục giúp cô với một tâm trạng khá thoải mái. Cũng cho cô một cái hơi lời đánh giá. Không chỉ Mạnh Nhược Dư nghĩ như vậy, mà Thẩm Trường Hỏa, Thẩm Trường Kim, Thẩm Trường Mộc đi theo bọn họ chắc hẳn cũng đều nghĩ vậy trong lòng. Buổi dạo phố lần này thu hoạch rất nhiều. Mạnh Nhược Dư chọn được một đống quần áo và túi sách, xong xuôi mới trở về Trường Sinh Đường với Thẩm Định Trạch. Cùng lúc đó, Chu Tấn Ân ở Vĩnh Hằng Đường nhận được 2 tin. Một tin là tối nay Thẩm Định Trạch sẽ tham dự tiệc rượu. Tin còn lại là theo người truyền tin đoán, có lẽ là hôm nay Thẩm Định Trạch sẽ ra tay với Thiệu Gia Minh. Chu Tấn Ân nhìn tin tức do Mạnh Nhược Dư truyền đến, chắc chắn Thẩm Định Trạch sẽ không để lộ một chút dấu vết nào, nhưng cô lại suy đoán như vậy. Chu Tấn Ân cũng không biết có nên tin nhóc con này không. Sau khi Chu Thành Nghị đi vào, Chu Tấn Ân bắt đầu bàn bạc chuyện này với anh. Hôm nay Chu Thành Nghị cũng sẽ tham dự tiệc rượu, bởi vì thân phận của người tổ chức bữa tiệc rất phức tạp. Như vậy tin tức Thẩm Định Trạch ra ngoài không có tác dụng gì lớn. Thưa cha, tuy con người Thẩm Định Trạch táo bạo thận trọng, nhưng cũng sẽ không muốn ra tay trong trường hợp này. Dù sao người tham dự hôm nay cũng không phải là hạng người dễ bắt nạt. Thẩm Định Trạch làm như vậy chính là vào mặt bọn họ. Có lẽ hành động này sẽ khiến anh ta đắc tội rất nhiều người. Chắc hẳn anh ta sẽ không ngu xuẩn đến mức vì một Thiệu Giao Minh mà đắc tội nhiều người như vậy. Chu Tấn Ân chống cằm suy nghĩ, ngay sau đó liền bật cười. Còn nghĩ như thế thì có lẽ Thiệu Giao Minh cũng sẽ nghĩ như vậy chăng? Nếu Thiệu Giao Minh cũng phỏng đoán như vậy, thế thì phương diện phòng vệ ắt sẽ không quá nghiêm mặt. Đó chính là cơ hội xuống tay tốt nhất. Vẻ mặt Chu Thành Nghĩa chợt nghiêm trọng. Cha, vậy chúng ta nên làm thế nào đây? Con thì sao? Có cách gì không? Chu Thành Nghị híp mắt nguy hiểm. Con cảm thấy chúng ta nên biểu đạt sự quan tâm của mình với cục trưởng Thiệu một chút. Dù sao chỉ khi anh ta bình an vô sự mới có thể khiến thành phố Thịnh Châu càng tốt đẹp hơn. Đi đi, hãy làm theo cách mà con muốn. Lúc này Chu Thành Nghị mới thở phào một hơi, thỏa mãn mà rời đi. Nếu tối nay Thẩm Định Trạch không làm gì thì thôi. Còn nếu Thẩm Định Trạch thật sự mà có ý định đó, thế thì hắn ta nhất định phải giúp Thiệu Gia Minh. Như vậy Thiệu Gia Minh có muốn giữ khoảng cách nữa cũng không được. Chỉ có thể cùng tiến cùng lùi vĩnh hằng đường. Sau khi Chu Thành Nghị đi, trong phòng chỉ còn lại hai người, Chu Tấn Ân và A Tường. Chu Tấn Ân híp đôi mắt dẹt nhưng sắc sảo. Con nhóc này có chút thú vị. Trái lại là ta xem thường nó rồi. Nếu nói Mạnh Nhược Dư thật sự có thể đoán ra được ý định của Thẩm Định Trạch, năng lực quan sát và suy đoán táo bạo như vậy đối với chúng ta mà nói chính là hổ mọc thêm cánh. Tai mắt của Chu Tấn Ân trong Trường Sinh Đường đã rất nhiều, người có thể lộ diện trước mặt Thẩm Định Trạch ít lại càng ít. Ông ta không thể không thừa nhận quyết định đưa Mạnh Nhược Dư đến bên cạnh Thẩm Định Trạch là một quyết định vô cùng đúng đắn. Đó cũng là do hỏa nhãn kim tinh của Tạ lão gia nhìn trúng cô ấy. A Tường nhỏ giọng nói khẽ. Chu Tấn Ân cười. Giá trị của cô ấy thế nào, tối nay sẽ có thể thấy được rõ ràng. Thời điểm chập tối, Mạnh Nhược Dư và Thẩm Định Trạch cùng nhau ra ngoài. Cô không mặc bộ lễ phục màu tím chuyển màu trước đó, mà chọn một bộ lễ phục hở vai thuần một màu trắng đính kết rất nhiều gen. Gen bồng bềnh khiến cho màu trắng này không còn đơn điệu nữa, trái lại còn có cảm giác tiên khí không diễn tả bằng lời. Cô trang điểm nhẹ càng phù hợp với khí chất của bộ váy. Mạnh Nhược Dư nhìn một lượt, phát hiện hôm nay đám người Diệp Thanh tất cả đều đi theo Thẩm Định Trạch đến bữa tiệc rượu. Trong lòng sáng tỏ, sau bữa tiệc rượu hôm nay, chắc hẳn sẽ xảy ra chuyện gì đó. Đang nhìn cái gì đây? Thẩm Định Trạch nắm tay cô, hơi dùng sức. Tôi đang nghĩ, anh càng ngày càng sợ chết. Sau khi anh lên xe, Mạnh Nhược Dư mới lên theo. Thẩm Định Trạch cười. Tôi luôn rất sợ chết. Sống tốt biết bao, đúng không? Đúng, sống rất tốt. Cho nên tôi phải cố gắng sống mới được. Tay Thẩm Định Trạch ôm lấy cơ thể cô, tay đặt lên vai cô. Cảm giác mịn màng đó làm anh nhớ tới lần đầu tiên gặp cô ở Bích Thủy Thiên Đường. Lúc ấy cô cũng mặc những bộ váy dài màu trắng, trông vừa xinh đẹp vừa trang nhã. Khi đó một tay Hướng Việt cũng khoác lên vai cô như thế này. Là chúng ta đều phải cố gắng sống thôi. Mạnh Nhược Dư cười, ngón tay Thẩm Định Trạch nhẹ nhàng vuốt ve vai cô. Lần đầu tiên nhìn thấy tôi, cô có cảm giác gì? Tôi không dám nhìn anh. Khí thế của anh quá mạnh mẽ. Thẩm Định Trạch hừ một tiếng. Vậy sao? Cô thử nói dối nữa xem. Mạnh Nhược Dư dựa vào ngực anh giống như lấy lòng. Tôi nghĩ anh có phải sẽ dẫn Dương Mỹ Na đi không? Cô ấy đẹp như thế. Có biết bao nhiêu đàn ông nhìn thấy cô ấy đều sẽ không rời nổi mắt. Sau đó tôi lại cảm thấy người đàn ông như anh có lẽ sẽ không bị vẻ ngoài của một người phụ nữ hấp dẫn. Cho nên anh không dẫn cô ấy đi, tôi cảm thấy có thể hiểu được nguyên nhân. Thẩm Định Trạch cụp mắt nhìn cô. Tôi không dẫn cô ta đi, chỉ vì cô ta là người do Vĩnh Hằng Đường sắp xếp, chứ không phải là vì tôi không bị sắc đẹp của phụ nữ hấp dẫn. Vậy tôi thì sao? Cô có chút tò mò. Cô, chẳng phải cô là thế thân sao? Khóe miệng Mạnh Nhược Dư giật giật, lộ ra một nụ cười cực kỳ gượng gạo. Mạnh Nhược Dư và Thẩm Định Trạch đến tiệc rượu ở đại sảnh, lập tức tạo thêm một chấn động không hề nhỏ. Hiện tại trận giao chiến giữa Thẩm Định Trạch và Thiệu Gia Minh đã khiến nhiều người không dám khinh miệt anh nữa. Nếu như nói trước đây có người cho rằng anh còn trẻ tuổi, bất cẩn, chỉ toàn dựa dẫm vào cha mình mới đạt được vị trí ngày hôm nay, thì giờ đây mọi chuyện đã rõ ràng. Người đàn ông này tính cách cứng rắn quật cường, quả quyết và thông minh, không hổ là chủ nhân chân chính của Trường Sinh Đường. Tất nhiên bọn họ còn biết thêm một điều nữa, Thẩm Định Trạch nhất định sẽ ta báo thù. Một khi đắc tội với anh thì tất nhiên anh sẽ khiến người đó phải trả giá. Từ đó đến nay cũng chẳng còn ai dám vào mặt anh nữa. Làm người phụ nữ của Thẩm Định Trạch, Mạnh Nhược Dư nhận được vô số ánh mắt đố kỵ và ghen tị. Cô cố tình dán sát vào người Thẩm Định Trạch, bộ dạng vô cùng thân thiết nói chuyện với anh. Sau này anh phải đưa tôi đến những chỗ như này nhiều hơn nhé. Dễ dàng nhận thấy được tâm tư của Thẩm Định Trạch không ở chỗ này. Nhiều người ghen tị với tôi như thế, tôi sẽ có cảm giác mình rất hạnh phúc. Khóe miệng Thẩm Định Trạch hơi nhếch lên, sau đó cũng không để ý đến cô nữa, tùy ý trò chuyện với chủ tiệc, người tổ chức bữa tiệc rượu này. Thẩm Định Trạch và Chu Thành Nghị cùng lúc tiến vào đại sảnh, nhưng chủ tiệc lại chọn đi về phía Thẩm Định Trạch. Điều này cho thấy một thái độ vô hình nào đó. Chu Thành Nghị vẫn cười đùa bắt chuyện với mọi người như cũ, nhưng trong lòng luôn cảm thấy có cái gì đó khó chịu. Ngay từ đầu, hắn đã không hề đánh giá thấp mấy thằng nhóc Thẩm Định Trạch này. Thậm chí hắn còn tưởng rằng đầu của Thẩm Diệu Minh làm từ đá nên mới đưa Trường Sinh Đường ra cho một thằng nhóc, chẳng được tích sự gì như vậy. Nhưng hôm nay, sự thật đã chứng minh được những suy nghĩ lúc trước của hắn đúng là nực cười. Các bạn khán thính giả thân mến, vậy là tập truyện số 11 đã kết thúc. Cảm ơn đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt. Hẹn tập truyện tiếp theo. Bye bye.